Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, Conan dò xét. 8 càng, chuyện convert bởi Freya Esistina. Chia mặc dù gia nhập một tổ chức, nhưng thường ngày sinh hoạt cũng không có gì thay đổi. Hắn vẫn là cái đó vì sinh hoạt mà không thể không đi tiệm cà phê làm công thiếu niên. Coi như là tổ chức quần áo đen cũng cùng những địa phương khác. Tiền lương cũng phải chờ đến mỗi tháng số 20 mới phát. Tháng này vừa mới gia nhập Chia đương nhiên sẽ không có tiền lương. Bất quá lão bản còn chưa kịp đi Colombia, cho nên Chia chỉ cần buổi trưa đi liền được rồi. Chủ tiệm dường như có tuột huyết áp, buổi sáng thời điểm tương đương sau khi không dậy được. Bất quá nhìn lấy điếm trưởng bình thường bộ dáng của tinh thần kia, Chia cảm giác tuột huyết áp cái gì tất cả đều là gạt người. Dù sao lại nói chủ tiệm như thế nào cũng là thiên thần ở nhân gian điểm liên lạc người phụ trách. Nói hắn là người bình thường, coi như đánh chết Chia cũng không tin. Gabriel mặc dù không có cùng Chia phổ cập khoa học qua hỗn độn long tộc rốt cuộc là một cái dạng gì chủng tộc, nhưng theo hỗn độn cùng long tộc hai cái từ ngữ lên liền có thể nghe ra đối phương không đơn giản. Mà chủ tiệm chỉ một thân một người liền chặn lại cái thế giới này hỗn độn long tộc tấn công. Chia cảm giác tuột huyết áp cái gì cũng không phải là đối thủ của chủ tiệm. Bất quá thức dậy khi cái gì chính là khác một câu trả lời hợp lý rồi. Trừ số rất ít sói diệt ở ngoài, rất ít có thể chiến thắng thức dậy giận đến người. Do, từ, ở hôm nay cũng không là ngày nghỉ, cho nên nhất trung trưa đều không có khách nhân nào. Nếu như trực tiếp rời đi Chia cảm giác lương tâm của mình lên có thể có chút gây khó dễ. Cho nên buổi trưa chủ tiệm đến sau Chia cũng không hề rời đi, mà là tìm một cái bàn, lấy ra máy vi tính xách tay, bút ký, viết lên phết series kịch bản gốc. Chủ tiệm đối với cái này cũng không có phản đối. Dù sao so với một người đợi tại trong tiệm buồn chán nhìn lấy bên ngoài ngựa xe như nước, có một người nói chuyện phiếm luôn là tốt đẹp. Cho dù là thiên thần cũng không thích tịch mịch. Hơn nữa trong tiệm hoàn cảnh quả thật không tệ. So với về nhà luôn là bị mặc đồ ngủ Irivial hấp dẫn thất thần phải tốt hơn nhiều. Bất chi bất giác, thời gian đã qua một buổi chiều. Đường Thiên Cano ngẩng đầu lên chuẩn bị thư giãn gân cốt một chút thời điểm mới phát hiện. Mặt trời đã theo bầu trời chính giữa đến tây phương. Nhan sắc cũng có nóng bỏng màu trắng biến thành ôn nhu màu đỏ. Chủ tiệm, đã lâu không gặp, phiền toái một ly blended coffee. Có lẽ là tan học trên đường vừa vặn thấy trong tiệm quầy vị trí. Đứng cũng không phải là Chia, mà là cái đó chòm râu nhỏ chủ tiệm. Loan lúc này liền dắt lấy Conan một khối đi vào. Bất quá không giống với hưng phấn Loan, nhìn thấy chủ tiệm sau, Conan bị dọa đến thiếu chút nữa không có nhảy cỡn lên. Nếu như không phải là hiện tại mặt trời còn chưa rơi xuống, còn có thể nhìn thấy chủ tiệm bị nắng chiều chiếu rọi sau kéo dài bóng người lời. Phòng trừng Conan đã sớm quỳ dưới đất rồi. Xảy ra chuyện gì? Chủ tiệm không có bị bọn họ giết chết. Nhìn chằm chằm chủ tiệm nhìn kỹ một cái, phát hiện đối phương quả thật chính là mình khi còn bé trong trí nhớ câu nói kia lao chòm râu nhỏ. Sao? Chân mày Conan cũng có chút nhíu lại. Nhìn chằm chằm chủ tiệm nhìn kỹ một cái, phát hiện đối phương quả thật chính là mình khi còn bé trong trí nhớ câu nói kia lao chòm râu nhỏ. Sao? Chân mày Conan cũng có chút nhíu lại. Hắn bắt đầu có chút hoài nghi mình có phải là lầm cái gì hay không rồi. Dù sao nếu như là lấy phong cách làm việc của cái tổ chức kia, chủ tiệm làm sao cũng không khả năng có sống được khả năng tới. Bất quá cẩn thận nhìn chằm chằm Chia nhìn mấy lần, Conan vẫn là cảm giác trên người hắn cái loại này khí chất cùng ám toán chính mình người mặc áo đen. Quả thật là giống nhau như đúc, nhất là hai ngày nay, loại cảm giác này một dạng càng thêm nồng nặc. Mặc dù nhờ cậy cha điều tra thân phận của Chiya không có bất kỳ dị thường, trừ đã tham gia tổ chức hắc đạo bên ngoài, chẳng qua là một cái học sinh trung học phổ thông bình thường. Không chuyện cân vớt bởi Freya Esistina, nhưng Conan cũng không tin học sinh trung học phổ thông bình thường lợi hại như vậy, vô luận là loại nào khiến cho người ta cảm thấy thể xác và tinh thần buông lỏng, cà phê và ăn ngon. Đến để cho nhân viên không dừng được cơm chiên trứng cũng không giống là một học sinh trung học có thể làm ra đến, nếu như là những người khác khả năng nhiều lắm là cũng chính là nghi ngờ. Nhưng mẹ của hắn, Kudo Yukiko, chính là một cái tinh thông thuật dịch dung, biết dùng người. Xác nhận chủ tiệm không có việc gì sau, hắn có chút hoài nghi chân chính bị giết chết người là Chiya. Trước mặt mình tên khốn kiếp này chẳng qua là người khác dịch dung đi ra ngoài. Suy tư một chút sau, Conan quyết định chủ động đánh ra, bằng vào tuổi của mình ưu thế, bộ một cái Chiya lai lịch. A, Chiya Anisan, ngươi đang làm gì à? Kỹ thuật diễn xuất của Conan thậm chí so Seri còn muốn không bằng. Mặc dù hắn mẹ là cực kỳ nổi danh điện ảnh và truyền hình minh tinh, thậm chí thiếu chút nữa liền cầm tới áo tư tạp thường, nhưng hắn vẫn một chút cũng không có kế thừa đến mẹ mình chỗ mạnh. Cái kia ỏn à ỏn ẻn bộ dáng không chỉ không sẽ khiến cho người ta cảm thấy đáng yêu, ngược lại có loại gan không hiểu làm bộ cảm giác, để cho người không hiểu có chút ác tâm. Bất quá Chiya cũng không có vạch trần tính toán của hắn. Dù sao đem thân phận của Conan vạch trần ra đối với hắn cũng không có ích lợi gì. Hơn nữa lấy thân phận của một người đứng xem tới quan sát Conan hành vi cũng thật có ý tứ. Giống như hắn hiện tại ác ý bán manh, Chiya cảm giác nếu như sắp hiện ra tại màn ảnh chụp được tới, sau đó chờ thân phận của hắn bại lộ sau, sau đó đem đoạn video này ở trước mặt hắn thả ra, nét mặt của hắn nhất định phi thường đặc sắc. Ta đang viết novel, Conan tiểu đệ đệ, ai, viết tiểu thuyết. Trộm trộm nhìn Chiya một chút màn hình máy vi tính, Conan nhất thời có chút hết ý kiến lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?